Vô địch thiên hạ 192 chương 1893 thiên tham sơn mạch mở ra. Triệu Nhu trần chờ một chút, sau đó gật đầu. Hai người đi ra đại điện đại môn. Đúng lúc này, cái kia tử mãng đế quốc Tần Thạch Vũ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, lạnh giọng cười một tiếng. Đột nhiên nhất quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến. Quyền lực đại giết gào. Hắn muốn trước đem Hoàng Tiểu Long nhất quyền cho phế, sau đó lại mang đi. Đương nhiên, hắn hồi nhớ ký Hỏa Lưu Thừa lời nói, sẽ không giết chết Hoàng Tiểu Long. Nhìn lấy Tần Thạch Vũ nhất quyền oanh đến, Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình đưa tay nhất quyền nghênh đón. Muốn chết Tần Thạch Vũ gặp Hoàng Tiểu Long cũng dám tay không đón lấy công kích mình, cười hắc hắc. Hắn mặc dù là đại đế cấp một hậu kỳ, nhưng là thực lực không thể so với rất nhiều đại đế cấp một hậu kỳ đỉnh phong yếu. Nhưng là ngay tại hai người quyền đầu đụng đánh trong nháy mắt, Tần Thạch Vũ sắc mặt đại biến. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy Tần Thạch Vũ bản thân cùng lúc trước người hộ vệ trưởng kia một dạng, bay rớt ra ngoài, nện vào trên đại điện. Đại điện sàn nhà vỡ nát tan tành. Lúc này, Hỏa Lưu Thừa cùng Triệu Nhu hai người mới vừa đi ra đại điện đại môn, nghe được Tần Thạch Vũ kêu thảm, không khỏi quay đầu lại. Liền nhìn thấy Tần Thạch Vũ ngược lại nằm tại đại điện trên sàn nhà, mà lại cả cánh tay tựa hồ bị cái gì khủng bố lợi khí xoắn nát, thịt nát một mảnh. Tất cả mọi người chấn kinh. Hỏa Lưu Thừa càng là một mặt khó có thể tin. Không ai động đậy. Ngay cả Triệu Nhu cũng đậu ở chỗ đó, đôi mắt đẹp đều là giật mình. Nhất quyền đánh bay một cách đại đế cấp một hậu kỳ, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói chính là không thể bình thường hơn được sự tình, không thể dễ dàng hơn được sự tình. Nhưng là Hỏa Lưu Thừa cùng bốn phía chúng đệ tử lại là lòng tràn đầy kinh ngạc. Một cái thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh phong, cùng một cái đại đế cấp một hậu kỳ, hai cái này ngày đêm khác biệt. Bình thường tới nói, một cái đại đế cấp một hậu kỳ một cái ngón tay đều có thể tùy tiện triển chết một cái thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh phong. Ma thú thế giới còn xưa nay chưa từng xảy ra hôm khác quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh phong nhất quyền đánh bay đại đế cấp một hậu kỳ sự tình. Chí ít Triệu Nhu tự hỏi mình thì không cách nào làm được. Hỏa Lưu Thừa ánh mắt long lanh nhưng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thanh âm âm trầm. Ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long hờ hững, không có mở miệng. Hỏa Lưu Thừa hít sâu một hơi, tốt, non xanh nước biếc, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói đến đây, đối với nó mấy tên hộ vệ nói, mang lên Tần Thạch Vũ tướng quân chúng ta đi. Triệu Nhu công chúa, chúng ta đi thôi. Hỏa Lưu Thừa cung kính nói. Chậm đã gặp Hỏa Lưu Thừa muốn rời khỏi, Lữ Tiểu Tình thân hình lói lên, đem Hỏa Lưu Thừa cản lại. Sắc mặt lạnh lùng. Đại nhân nhà ta còn chưa nói để ngươi rời đi. Hỏa Lưu Thừa sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn lấy Lữ Tiểu Tình, tràn đầy sát ý. Hắn thân là Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc đại hoàng tử, tuy nhiên không có bị phụ thân hắn lập làm đế tử, nhưng là thiên phú và địa vị cũng cực cao. Gần với đệ đệ của hắn Hỏa Lưu Vân phía dưới, hắn là Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc chúng trong hoàng tử. Cái thứ hai thân là đại đế cảnh. Đệ đệ của hắn Hỏa Lưu Vân là đại đế cấp 2 sơ kỳ đỉnh phong, hắn là đại đế cấp 1 trung kỳ. Lấy hắn thân phân địa vị còn có đại đế cảnh thực lực, vô luận đi đến đâu, đều nhận vô số vương quốc quốc vương, nhận vô số lão tổ nịnh nọt. Khi nào bị người như thế đối đãi qua mà trước mắt nữ tử này, một cách nho nhỏ thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh phong, cũng dám ngăn lại hắn đường đi. Lúc này Triệu Nhu cũng là mày nhíu lại nhăn. Tuy nhiên Lữ Tiểu Tình cản là Hỏa Lưu Thừa, nhưng là Lữ Tiểu Tình ngăn tại qua giữa lộ, cách này không thể nghi ngờ cũng ngăn trở nàng đường đi. Triệu Nhu bên người song đầu ma long đế quốc cao thủ trong nháy mắt khóa chặt Lữ Tiểu Tình. Hoàng Tiểu Long đối Lữ Tiểu Tình lắc đầu, ra hiệu thối lui. Vâng đại nhân. Lữ Tiểu Tình cung kính nói, lúc này mới lui qua một bên. Lần này tới thôn thiên đế quốc thiên tham vương quốc, đối Hoàng Tiểu Long tới nói, trọng yếu nhất là tìm tới Lưu Ly Ma Bi. Cho nên có thể không đem sự tình làm lớn chuyện, liền tận lực không nháo lớn, tránh khỏi đến lúc đó lại khiêu khích cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh chú ý. Hỏa lưu thừa gặp Lữ tiểu tình thối lui, đối hoàng tiểu long cười lạnh nói: tiểu tử, tính ngươi thức thời, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi còn có thể phách lối như vậy. Triệu Nhu lại là không có mở miệng, mang theo song đầu ma long đế quốc các cao thủ rời đi. Nhìn lấy hỏa lưu thừa bọn người rời đi, bốn phía chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hoàng tiểu long cùng Lữ tiểu tình đi vào báo danh đại điện. Tiểu tử này là người nào, thậm chí ngay cả hỏa lưu thừa cái này hỏa lôi tử mãng đại hoàng tử đều dám đắc tội hỏa lưu thừa, lần này ở trước mặt mọi người ném lớn như vậy mặt mũi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai ngày nữa chờ thiên tham sơn mạch đại môn mở ra, hỏa lưu thừa khẳng định sẽ còn chỉ huy cao thủ tới. Đến lúc đó tiểu tử này khẳng định rất lợi hại, thảm đâu chỉ rất lợi hại thảm. Ta nghe nói trước đó có cái vương quốc vương tử không biết hỏa lưu thừa, đắc tội hỏa lưu thừa, về sau bị hỏa lưu thừa tra tấn 10 ngày 10 đêm. Sau cùng cầu hỏa lưu thừa giết hắn. Lúc đầu hỏa lưu thừa còn muốn tra tấn xuống dưới, là cái kia quốc vương ra mặt cầu tình, hỏa lưu thừa mới không có tiếp tục tra tấn xuống dưới. Sau cùng người vương tử kia bị hỏa lưu thừa đầu tiên là chạm đầu, lại chạm tay chân, liền toàn thây đều không có. Mọi người thấy hoàng tiểu long thân ảnh, nghị luận không thôi. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác, phảng phất đã thấy hai ngày sau hoàng tiểu long chết thảm tình cảnh. Hoàng tiểu long nghe sau lưng chúng đệ tử nghị luận, sắc mặt bình tĩnh. Sau đó cùng Lữ tiểu tình phân biệt giao 100 cái phẩm hỗn độn linh thạch, báo danh, cũng không có lưu lại, trực tiếp rời đi báo danh quảng trường. Đại nhân, ấm những đệ tử kia nói, hai ngày sau hỏa lưu thừa khẳng định hội trả thù đại nhân, chúng ta muốn hay không? Trên đường, Lữ tiểu tình mở miệng nói, không cần. Hoàng tiểu long lắc đầu, hắn biết Lữ tiểu tình ý tứ. Lần này ta buông tha hắn, không có nghĩa là ta lần sau hội lại buông tha hắn, như hắn hai ngày sau thật không thức thời. Hoàng tiểu long nói đến đây, hai mắt hàn mang lói lên. Chết đến lúc đó không chỉ có hỏa lưu thừa, tính cả mang đến người, toàn bộ chết trở lại phủ để về sau. Hoàng tiểu long liền bế quan tiếp tục tu luyện, chờ đợi hai ngày thiên tham sơn mạch mở ra. Tu luyện đồng thời, hoàng tiểu long cũng đều bớt thời gian nghiên tập trận pháp. Trận pháp tầm quan trọng, hắn là biết rõ, cho nên những năm này, một có thời gian, hắn thì nghiên tập. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Hoàng tiểu long từ gian phòng đi ra. Từ gian phòng sau khi ra ngoài, hoàng tiểu long hỏi Cao Xương Nhiên, Âm Ô Tông Tông chủ hai người hai ngày này thiên tham vương quốc còn có thôn thiên đế quốc một số động tĩnh. Đối bệ hạ, từ khi bệ hạ báo danh trở về, hai ngày này phủ đệ bốn phía nhiều không ít tử mãng đế quốc thám tử. Cao Xương Nhiên nghĩ tới một chuyện, bẩm báo nói. Hoàng tiểu long lạnh nhạt nói, toàn bộ thanh lý mất. Không cần phải nói, những thám tử này toàn bộ là cái kia hỏa lưu thừa phái tới giám thị hắn. Cao Xương Nhiên mấy người cung kính xác nhận. Sau đó, hoàng tiểu long lại phân phó Cao Xương Nhiên bọn người tiếp tục nghe ngóng Lưu Ly Ma Bi cùng Đàm Chí Huy hạ lạc. Sau đó cùng Lữ tiểu tình liền rời đi phủ đệ, tiến về thiên tham sơn mạch. Lần này cùng hai ngày trước một dạng, hắn chỉ đem Lữ tiểu tình. Đương nhiên, thiên đường cùng vạn cổ chi thành, hoàng tiểu long vẫn luôn mang ở trên người. Còn có cái kia hơn 70 đầu băng quái. Ngay tại hoàng tiểu long hai người tiến về thiên tham sơn mạch lúc, hỏa lưu thừa hai mắt cơ hồ phun ra hỏa đến. Ngay tại vừa mới, hắn đạt được bẩm báo, hắn phái đi ra giám thị tiểu tử kia 30 mấy cái thám tử, toàn bộ bị người giết chết. Vô địch thiên hạ 192 chương 1894, cái này có trò vui. Nhìn đáng giận hỏa lưu thừa phẫn nộ cầm trong tay đồ bằng ngọc nện vào một bên trên trụ đá. Đồ bằng ngọc vỡ nát. Cái này 30 mấy cái thám tử đều là hắn bí mật bồi dưỡng, tốn hao vạn năm thời gian, dùng vô số linh thạch mới bồi dưỡng được tới. Vì cái này 30 mấy người trên việc tu luyện cổ quy tức chi thuật, hắn thậm chí tự mình chỉ huy cao thủ đến biển sâu chi địa liệp sát long quy. lấy nội đan. Sau đó dùng long quy nội đan luyện dược cho những thám tử này phục dụng. Nhưng là hiện tại, cách này ba mươi mấy người toàn bộ bị giết trên đại điện. Hỏa lôi tử mãng đế quốc các cao thủ không ai dám mở miệng. Tiểu tử kia cùng cái kia nữ đã khởi hành tiến về thiên tham sơn mạch mười mấy hơi thở về sau. Hỏa lưu thừa quay đầu lại, hỏi điện hạ các cao thủ. Vâng, hoàng tử điện hạ. Hỏa lôi tử mãng đế quốc lão tổ hỏa thạc mở miệng nói. Hỏa lưu thừa giữ tợn cười một tiếng. Rất tốt. Tiểu tử, đợi lát nữa, ta muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta. Từng chút đem ngươi toàn thân mở ra. Chầm rãi cắt. Sung sướng địa rừng A chuẩn bị một chút. Chúng ta đợi sẽ đi qua thiên tham sơn mạch. Hỏa lôi tử mãng đế quốc các cao thủ cung kính xác nhận. Hoàng tử điện hạ. Lúc này, tử mãng đế quốc lão tổ hỏa thạc trần chờ nói. Lần này, chúng ta tới thôn thiên đế quốc chủ yếu nhất là vì lưu ly ma bi. Hỏa lưu thừa âm thanh lạnh lùng nói. Ta làm thế nào? Chẳng lẽ còn cần ngươi tới nhắc nhở? Hỏa thạc trầm thấp đầu. Không dám. Một cách nho nhỏ thiên quân. Trước mặt mọi người trọng thương ta tử mãng đế quốc đại tướng. Như thế không nhìn ta tử mãng đế quốc. Ta thân là tử mãng đế quốc đại hoàng tử. Làm thế nào có thể ngồi yên không lý đến? Hỏa lưu thừa lớn tiếng nói. Nói đến hiên ngang lấm liệt. Đại hoàng tử hiểu rõ đại nghĩa tử mãng đế quốc các cao thủ su nịnh nói. Mấy phút đồng hồ sau, hỏa lưu thừa xuất lính tử mãng đế quốc các cao thủ trùng trùng điệp điệp rời đi phủ đệ. Sau đó hướng thiên tham sơn mạch mà đến. Lần này, hỏa lưu thừa đem đi theo ở bên cạnh hắn tử mãng đế quốc sở hữu đại đế cảnh lão tổ toàn bộ mang đến. Hết thầy có 16 cái đại đế cảnh lão tổ. Trừ 16 cái đại đế cảnh lão tổ bên ngoài, thiên quân cấp 10 cao thủ càng là hơn 200 người. Những thiên quân này cấp 10 cao thủ tạo thành tử mãng đại trận đủ để đánh giết rất nhiều đại đế cấp 1 cao thủ. Trên đường, hỏa lưu thừa toàn thân khí thế phóng thích. Ánh mắt lạnh lẽo. Nghĩ đến đời lát nữa tiểu tử kia hoảng sợ thần sắc. Khóe miệng của hắn thì chứa đầy cười lạnh. Hỏa lưu thừa cùng tử mãng đế quốc các cao thủ một đường trùng trùng điệp điệp hướng thiên tham sơn mạch chạy đến. Trên đường đi, hoảng sợ đến vô số cao thủ hoảng nhiên tránh né. Tử mãng đế quốc nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất động. Đến chuyện gì phát sinh ngươi còn không biết? Nghe nói hai ngày trước hỏa lưu thừa tại thiên tham vương quốc cùng đi triệu nhu công chúa báo danh thiên tham sơn mạch lúc. Thủ hạ tướng quân Tần Thạch Vũ cùng một gã hộ vệ dài bị người trọng thương, hai ngày này một mực đang truyền việc này. Là ai cũng dám trọng thương tử mãng đế quốc tướng quân Tần Thạch Vũ? Chẳng lẽ là cái nào đó đại đế cao giai lão tổ? Không phải. Nói ngươi cũng không tin. Đối phương chỉ là một cái thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Tiểu tử này hôm nay nhất định phải chết. Nhìn hỏa lưu thừa điệu bộ này, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ bị chết rất lợi hại thảm. Nhìn lấy hỏa lưu thừa cùng tử mãng đế quốc các cao thủ hướng thiên tham sơn mạch tiến đến. Một số nguyên bản không báo danh cao thủ cùng gia tộc đệ tử cũng đều nhao nhao hướng thiên tham sơn mạch chạy đến xem náo nhiệt. Ngay tại hỏa lưu thừa cùng tử mãng đế quốc các cao thủ hướng thiên tham sơn mạch chạy đến lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình đi vào thiên tham sơn mạch. Thiên tham sơn mạch đại môn bốn phía trên ngọn núi đã chật ních vô số người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại phía trước một đầu cầu lớn bên trên. Cái kia chính là thiên chi cầu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Vâng đại nhân. Lữ Tiểu Tình hồi đáp. Thiên chi cầu toàn thân là dùng hỏa tinh hào quang tinh thạch chế tạo thành. Treo ở không trung, tựa như là một đầu cầu vồng chi cầu. Cho nên cũng có người coi là cầu vồng chi cầu. Hoàng Tiểu Long gật đầu, từ xa nhìn lại thiên chi cầu thật là cực đẹp, uyển như sau cơn mưa cầu vồng. Bất quá, thiên chi cầu phía trên có trọng lực cấm chế cùng không gian cấm chế. Cho nên, muốn thông qua thiên chi cầu, chỉ có thể dùng đi bộ phương thức, mà vô pháp dùng phi hành hoặc nó phương thức. Lữ Tiểu Tình nói. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Thiên chi cầu tuy nhiên vạn lý, nhưng là đối với thiên quân cảnh cường giả tới nói, phi hành chỉ cần trong nháy mắt, cho nên hạn chế phi hành cũng bình thường. Liền đại đế cường giả đều không thể phi hành, Hoàng Tiểu Long hỏi. Nghe nói như thế, thiên chi cầu bên trên trọng lực cấm chế cùng không gian cấm chế đều là thôn thiên đại đế thân thủ bố trí. Có đại đế cấp 10 cường giả thử qua, ở phía trên cũng vô pháp phi hành. Lữ Tiểu Tình hồi đáp. Thôn thiên đại đế thân thủ bố trí, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Triệu Nhu công chúa đến lúc này, không biết người nào hô một câu. Đột nhiên, đám người thật to rối loạn lên. Bốn phía đỉnh núi cơ hồ tất cả mọi người gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp Triệu Nhu cùng song đầu ma long đế quốc các cao thủ chính từ đằng xa phá không bay tới. Hôm nay, Triệu Nhu người mặt đỏ nhạt giáp bào, tăng thêm một cỗ diễm lệ cùng khí khái hào hùng. Xa xa mà đến, long lanh chọc người. Triệu Nhu sau lưng là song đầu ma long đế quốc các cao thủ, từng cái khí thế cực mạnh, hiển nhiên đều là đại đế cảnh cao thủ. Hết thầy có 23 người. 23 vị đại đế có lẽ không tính là gì, nhưng là bởi vậy có thể dòm song đầu ma long đế quốc thực lực. Theo Triệu Nhu đến, thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều là ánh mắt cuồng nhiệt, một mặt hưng phấn. Tại ma thú thế giới chúng đệ tử trong lòng, Triệu Nhu cũng là bọn họ tha thiết ước mơ nữ thần. Gần Triệu Nhu nhìn thấy trong đám người Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình. Người tuy nhiên rất nhiều, nhưng là Hoàng Tiểu Long trên thân tự có nhất cố khí thế, hơi có chút hạc giữa bầy gà. Triệu Nhu tại Hoàng Tiểu Long cách đó không xa trên một ngọn núi rơi xuống thân thể tới. Công chúa cũng là người kia một vị song đầu ma long đế quốc lão tổ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long hỏi. Triệu Nhu gật đầu. Đối với người trẻ tuổi này, hai ngày này, nàng cố ý khiến người ta điều tra một chút. Chỉ biết là đối phương là 20 ngày đến đây thiên tham vương quốc. Bên người có 10 cái tùy tùng. Trừ bên cạnh hắn cái kia nữ, nó đều là đại đế cảnh cao thủ. Thực lực mạnh nhất là đại đế cấp 8 sơ kỳ. Có thể là như thế này thực lực, lại là xa xa còn vô pháp chống lại hỏa lôi tử mãng đế quốc. Người trẻ tuổi kia đến ỉ lại trận chiến cái gì, cũng dám trọng thương Tần Thạch Vũ, cũng dám không nhìn hỏa lưu thừa song đầu ma long đế quốc chúng lão tổ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Cũng là nghi hoặc. Đột nhiên, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ phương xa như là sóng lớn đồng dạng không ngừng vọt tới. Mọi người giật mình. Tất cả mọi người từ trên người Triệu Nhu thu hồi ánh mắt, nhìn sang. Là hỏa lôi tử mãng đế quốc hỏa lưu thừa không ít người nhận ra người. Nhiều như vậy tử mãng đế quốc cao thủ song đầu ma long đế quốc lão tổ Trần Khâm đối Triệu Nhu cười nói. Cái này có trò vui nhìn. Triệu Nhu lắc đầu, không nói gì. Rất nhanh, hỏa lưu thừa cùng tử mãng đế quốc các cao thủ liền tới đến trước mặt mọi người. Đi vào trong nháy mắt. Hỏa lưu thừa cơ hồ là trong nháy mắt liền khóa chặt Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình. Bất quá nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cách đó không xa Triệu Nhu lúc, hỏa lưu thừa khẽ giật mình, lập tức hướng Triệu Nhu bay tới. Triệu Nhu công chúa, Trần Khâm tiền bối. Cúi người xuống, hỏa lưu thừa chào hỏi. Vô địch thiên hạ 192 chương 1895 bên cạnh ngươi cao thủ mang đến không Trần Khâm. Đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tại song đầu ma long đế quốc địa vị cực cao. Chính là song đầu ma long đại đế trợ thủ đắc lực. Cho nên, chính là hỏa lưu thừa thân là tử mãng đế quốc đại hoàng tử, cũng không dám tại Trần Khâm trước mặt khinh thường. Triệu Nhu cùng Trần Khâm đối hỏa lưu thừa gật gật đầu. Trên thực tế, Triệu Nhu cùng hỏa lưu thừa cũng không có cái gì gặp nhau, chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi. Hai ngày trước Triệu Nhu nghe nói Thiên Tham Sơn Mạch muốn mở ra, dậy tâm tư, đến báo danh. Trên đường gặp được hỏa lưu thừa. Hỏa lưu thừa tự xuôn soi. Quả thực là phải bồi nàng tới báo danh. Gặp hỏa lưu thừa nhiệt tình như vậy, Triệu Nhu không có cách nào, cũng đành phải để bồi tiếp. Hỏa lưu thừa đối Triệu Nhu cười nói. Triệu Nhu công chúa hôm nay một thân đỏ nhạt bào giáp, càng là tư thế hiên ngang, lệ sáng chiếu rọi. Muốn ta nói, chúng ta ma thú thế giới đệ nhất mỹ nhân thuộc về Triệu Nhu công chúa.

Làm sao hết thảy người nhìn Hoàng Tiểu Long? Cơ hồ hết thảy nhân đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long sẽ lui bước thời gian. Hoàng Tiểu Long nhưng lắc đầu nói. Ta đã cho hắn hai lần cơ hội. Lần này, bất kể là ai mở miệng, hắn đều phải chết, hết thảy nhân đều là giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên về cự Triệu Nhu. Triệu Nhu là ai? Là song đầu ma long đế quốc công chúa. Song đầu ma long đại đế sủng ái nhất con gái. Thiên phú trác tuyệt. Ma thú thế giới đệ nhị mỹ nhân. Tương lai thậm chí có thể sẽ trở thành song đầu ma long đế quốc đế nữ. Triệu Nhu tự mình mở miệng muốn nhờ. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên từ chối song đầu ma long đế quốc chúng lão tổ cũng là ngẩn ra. Lớn có ngoài ý muốn. Thế nhưng lập tức, song đầu ma long đế quốc chúng lão tổ sắc mặt có chút không tốt lên. Bọn họ công chúa thân phận cỡ nào? Ngày hôm nay mở miệng cầu người, lại bị từ chối lúc này. Hỏa Lưu Thừa đối với Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Tiểu tử, ta liền không tin ngươi hiện tại thật sự dám giết ta. Lẽ nào ngươi muốn cùng song đầu ma long đế quốc đối phó? Triệu Nhu muốn che chở hắn. Mà Hoàng Tiểu Long như còn dám giết hắn. Cái kia Hoàng Tiểu Long chính là đánh song đầu ma long đế quốc mặt mũi. Gián tiếp tương đương với cùng song đầu ma long đế quốc đối phó. Trần Khâm cũng đối với Hoàng Tiểu Long khiển trách. Người trẻ tuổi. Làm việc phải lưu một đường. Không nên cảm thấy chính mình có mấy cái thực lực không sai thủ hạ liền lấy vì là vô địch thiên hạ. Ngươi hiện tại rút đi vẫn tới kịp. Trong lời nói. Không thiếu uy hiếp. Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người từ chối cùng không nhìn Triệu Nhu. Để Trần Khâm trong lòng bao nhiêu cũng có chút tức giận. Bằng Triệu Nhu thân phận. Mở miệng muốn nhờ bên dưới. Coi như là ma thú thế giới bất luận cách nào đế quốc đại đế cũng không dám như thế không nhìn. Ta nếu như không giúp đi đây. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đảm. Trần Khâm cùng tất cả mọi người là ngẩn ra. Trần Khâm là ai? Song đầu ma đế quốc hình ảnh. Song đầu ma long đại đế phụ tá đắc lực. Vừa nãy hắn đã nói tới đủ hiểu chưa? Người trẻ tuổi này thậm chí ngay cả Trần Khâm đều không để vào mắt tốt. Vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi ngươi này. Hai con băng ly long băng hàn khí. Trần Khâm hai mắt tinh mang một bắn, mở miệng nói. Toàn thân khí thế phóng lên trời, dường như thức tỉnh hỗn độn cự thú. Trên thực tế, Trần Khâm bản thể chính là một con cự thú, gọi Phù Minh Tinh Thú, có thể trưởng thiên hạ ngôi sao lực lượng, có nuốt nhật nguyệt oai. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, nếu là ngươi thất bại, thì lại làm sao? Trần Khâm ngẩn ra, nhìn về phía Triệu Nhu. Triệu Nhu đôi mắt đẹp lấp lóe, thay Trần Khâm mở miệng nói, nếu là Trần Khâm hữu tướng thất bại, việc này chúng ta sẽ không lại nhúc tay. Nếu là liền Trần Khâm đều thất bại, Triệu Nhu chính là muốn cứu Hỏa Lưu Thừa cũng cứu không được. Đến lúc đó, Triệu Nhu chính là không lại nhúc tay việc này. Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc sau đó cũng không thể nói được gì. Bởi vì liền Trần Khâm đều thất bại. Song đầu ma long đế quốc là không thể ra sức. Đương nhiên Triệu Nhu đối với Trần Khâm thực lực vẫn là cực kỳ có lòng tin. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long trước mắt này hai con băng ly long là rất mạnh, thế nhưng Trần Khâm tuyệt đối chắc chắn đem đánh bại. Được Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đảm. Trần Khâm chậm rãi đi ra. Nhìn Hoàng Tiểu Long bên người cái kia hai con băng ly long. Mở miệng nói. Để ngươi cái kia hai con băng ly long ra tay đi. Trên người hắn bắt đầu hiện lên tầng tầng ánh sao, phía sau khác nào hóa thành một mảnh vũ trụ mênh mông. Từng đảo ngôi sao lực lượng từ trong hư không không ngừng dẫn thân hạ xuống, rơi Trần Khâm trên người. Ánh sao chi sán lạn, soi sáng toàn bộ ngàn tham sơn mạch. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đánh bại ngươi, không cần hai con băng ly long, chỉ cần một con liền được rồi. Trần Khâm nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Người trẻ tuổi này lại dám xem thường hắn, coi như này hai con băng ly long đồng thời liên thủ. Hắn nhưng có lòng tin đánh bại. Hiện tại, đối phương dĩ nhiên chỉ dự định phái một con lên sân khấu đang lúc này. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bên người băng tuyết ánh sáng lóe lên. Hết thảy nhân khiếp sợ trợn to hai mắt. chỉ thấy Hoàng Tiểu Long bên người lại nhiều một con băng ly long, hơn nữa con này băng ly long khí tức so với vừa nãy đầu kia đại đế cấp 10 sau dai mạnh hơn này. Đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao Trần Khâm ha ha nói. Triệu Nhu, song đầu ma đế quốc các cao thủ còn có bốn phía mọi người không có cách nào không ngạc nhiên. Dĩ nhiên là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao băng ly long, vừa nãy Trần Khâm không phải nói Hoàng Tiểu Long khẳng định tuyệt đối chỉ có hai cái băng ly long sao? Trần Khâm sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vẫn còn có điều thứ ba băng ly long, hơn nữa còn là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Đương nhiên, hắn nếu như biết Hoàng Tiểu Long tổng cộng có hơn 70 điều băng ly long, hơn nữa hơn 30 điều là đại đế cấp 10 lấy trên, không biết lúc này sẽ nghĩ thế nào. Đêm này điều đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao băng ly long triệu ra sau, Hoàng Tiểu Long vung tay phải lên, đi thôi. Lúc này, này điều băng ly long hướng về Trần Khâm công kích lại đây. Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình đám người lui lại. Âm âm nổ vang truyền đến. Toàn bộ ngàn tham sơn mạch cùng bốn phía ngọn núi đều ở chấn động kịch liệt. Chỉ thấy Trần Khâm cùng đầu kia băng ly long đã giao thủ. Trận chiến này đánh cho ngọn núi nứt toát. Ngàn tham vương quốc thậm chí xung quanh vương quốc tất cả mọi người cảm giác được mặt đất không ngừng truyền đến chấn động. Nửa giờ sau, song phương ngừng lại. Chỉ thấy Trần Khâm hai tay hai chân đông đầy bông tuyết, cả người ngã bay trên đất. Trần Khâm bị thua. Trần Khâm thực lực tuy rằng cực cường, thế nhưng đối mặt đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao băng ly long vẫn là kém một chút. Nhìn thấy Trần Khâm bị thua, Hỏa Lưu Thừa sắc mặt sợ hãi đại biến, xoay người muốn lặng yên đào tẩu. Bất quá, hắn vừa lên đường liền bị một người cản lại, chính là Hoàng Tiểu Long. Hỏa Lưu Thừa đang muốn mở miệng, đột nhiên bóng người lói lên, Hỏa Lưu Thừa liền cứng ngừng ở nơi đó, tiện đà đầu từ trên thân thể lăn xuống dưới đến, đón lấy bắt đầu hóa thành một chút quang hạt, tiêu tan ở bên trong trời đất. Vô địch thiên hạ 192 chương 1898 mở ra thiên tham sơn mạch cấm chế. Nhìn ngọn lửa thừa liền như vậy bị Hoàng Tiểu Long một đòn giết chết, hết thảy nhân khiếp sợ. Thậm chí có nhân không tin trước mắt nhìn thấy, rủi rủi con mắt. Hỏa Lưu Thừa cách này hỏa lôi tử mãng đế quốc đại hoàng tử thật sự chết rồi, chết ở thiên tham sơn mạch, chết ở trước mặt bọn họ, chết ở một cái thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao người trẻ tuổi trong tay. Hết thảy nhân yên tĩnh không hề có một tiếng động. Triệu Nhu, song đầu ma long đế quốc các cao thủ cũng đều mặt nói. Nhìn ngọn lửa thừa tiêu tan thi thể, Triệu Nhu trong lòng phức tạp, vừa khiếp sợ Hoàng Tiểu Long thực lực, vừa giận nộ Hoàng Tiểu Long cái này không có tên người trẻ tuổi dĩ nhiên thật sự không nhìn nàng mà giết Hỏa Lưu Thừa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình đi trở về đến trước kia đứng thẳng đất trống. Bốn phía mọi người lẩn đi rất xa. Song đầu ma long đế quốc các cao thủ một trận luống cuống tay chân, giúp Trần Khâm phá tan rồi hai tay hai chân bông tuyết. Giúp Trần Khâm phá tan bông tuyết sau, song đầu ma long đế quốc các cao thủ mới cảm nhận được bông tuyết khủng bố. Bất luận ai đụng với này bông tuyết lại như là giỏi trong xương như thế phủ trên đối phương, lái đi không được, khu chi không tiêu tàn. Trần Khâm hữu tướng, ngươi không sao chứ? Triệu Nhu hỏi Trần Khâm, một mặt quan tâm. Trần Khâm lắc đầu, công chúa, ta không sự. Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bên người đầu kia đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao băng ly rồng, vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Như vừa nãy thực sự là sinh tử tướng bác. Hắn bây giờ còn có thể không có thể mở miệng nói chuyện đều là một cái vụn biết mấy. Một con đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao băng ly rồng khủng bố, vượt qua của hắn tưởng tượng. Lúc này, một tiếng to lớn cổ trung bị vang lên, vang vọng thiên tham sơn mạch. Đây là thiên tham sơn mạch đại môn mở ra tiếng chuông. Vừa nghe tiếng chuông, lúc này hết thảy ghi danh gia tộc đệ tử hướng về Thiên Chi Kiều điên cuồng vọt tới. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với Lữ Tiểu Tình nói. Vâng đại nhân. Hai người cũng hướng tới Thiên Chi Kiều bay tới. Ba con băng ly rồng đột nhiên hóa thành ba đám băng tuyết, ẩn nấp biến mất bên trong đất trời. Thấy Hoàng Tiểu Long hướng tới Thiên Chi Kiều bay tới, nguyên bản điên cuồng vọt tới Thiên Chi Kiều đầu cầu, đang muốn đi tới Thiên Chi Kiều gia tộc đệ tử sợ đến ngừng lại, luống cuống lui lại. Đi tới Thiên Chi Kiều đầu cầu, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, mang theo Lữ Tiểu Tình đi tới Thiên Chi Kiều. Đầy đủ một lát sau, chờ Hoàng Tiểu Long ở Thiên Chi Kiều đi xa chi sau, cái khác gia tộc đệ tử mới tranh nhau chen lấn địa vọt vào Thiên Chi Kiều. Song đầu Ma Long đế quốc mọi người cũng thuận theo đem Triệu Nhu hộ tống tiến vào Thiên Chi Kiều. Thiên Chi Kiều tuy rằng có trọng lực cùng không gian cấm chế, không cách nào phi hành, không cách nào thuấn di, chỉ có thể dùng cất bước phương thức tiến lên. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình tốc độ vẫn cứ cực nhanh. Vạn dặm Thiên Chi Kiều, không tới một phút, liền đi đến cuối con đường. Phần cuối là một cái to lớn chi cửa, một cái cánh cửa không gian, chính là đi về Thiên Tham Sơn Mạch cửa lớn. Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình không do dự đi vào. Đi vào sau, từng đạo linh dược lực lượng theo gió vọt tới, thấm ruột thấm gan. Này linh dược lực lượng, cùng với nó linh dược lực lượng lại có chút không giống. Mang theo một loại cực cường sinh mệnh khí cùng thổ tinh khí, chính là linh tham đặc hữu. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, trước mắt là từng tòa nhìn đến không có phần cuối ngọn núi. Phía trên ngọn núi tất cả đều là lục đến phát dầu cây cối, có thể thấy được những này cây cối sinh mệnh chi dồi dào. Ngoại trừ cây cối ở ngoài, có một ruộng linh tham. Bất quá, những này Thiên Tham Sơn Mạch ngoại vi linh tham, chỉ có thể coi là phổ thông linh tham. Bên ngoài trên thị trường đạt được nhiều là, đối với Hoàng Tiểu Long hai người tới nói căn bản không có tác dụng gì. Hai người trực tiếp hướng tới Thiên Tham Sơn Mạch nơi càng sâu bay đi. Thiên Chi Kiều tuy rằng hạn chế phi hành, thế nhưng này Thiên Tham Sơn Mạch nhưng không có trọng lực cùng không gian cấm chế. Nếu là này Thiên Tham Sơn Mạch cũng có trọng lực cùng không gian cấm chế, không cách nào phi hành, phỏng chừng cũng không ai sẽ báo danh. Bởi vì đi vào cũng vô dụng. Giống một ít thành tinh linh tham, thuật độn thổ cực sự cao minh, hơn nữa ẩn nấp thuật càng là khó có thể phát hiện. Nếu là không cách nào phi hành, căn bản không thể bắt giữ đạt được những này linh tham. Bởi vì Thiên Tham Sơn Mạch mở ra chỉ có 10 ngày. 10 ngày nhìn như không ngắn, thế nhưng Thiên Tham Sơn Mạch rộng rãi cực điểm. Muốn chạy tới Thiên Tham Sơn Mạch nơi sâu xa, lấy Hoàng Tiểu Long hai người toàn lực phi hành cũng phải 2 ngày. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long hai người một đường liên tục, không có lãng phí chút nào thời gian, trực tiếp chạy tới Thiên Tham Sơn Mạch nơi sâu xa. Lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ của hai người, đến Thiên Tham Sơn Mạch nơi sâu xa đều muốn 2 ngày. Cách khác một ít phổ thông thiên quân cấp 10 cùng thiên quân cấp cao đệ tử liền càng không cần phải nói. Thường thường bọn họ vẫn không có chạy tới Thiên Tham Sơn Mạch nơi sâu xa, 10 ngày cũng đã kết thúc. Cái này cũng là tại sao mấy ngàn vạn năm qua, chỉ có hai người có thể tìm tới máu đào ngày tham, Long Vương thẳng tham này loại linh tham. Ngay ở Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình hai người chạy tới Thiên Tham Sơn Mạch nơi sâu xa thời gian, Tử Mãng Đế Quốc Đại Hoàng Tử Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãng Đế Quốc 15 vị Đại Đế Cảnh Lão Tổ bị giết tin tức truyền ra đến, chấn động toàn bộ ma thú thế giới. Làm Tử Mãng Đại Đế Hỏa Diệp nghe được cái tin tức này, cả người ngốc rơi mất. 2 năm trước, Hỏa Lưu Vân bị trọng thương nắm bắt đi. Tử Mãng Đế Quốc bị giết mười mấy vị Đại Đế Cảnh Lão Tổ. 2 năm qua, hắn vẫn trong lòng đau. Cơ hồ mỗi ngày đều đang suy nghĩ đem Hoàng Tiểu Long xé thành mảnh vỡ. Nhưng là lúc này mới vừa qua khỏi 2 năm. Ngày hôm nay, Tử Mãng Đế Quốc dĩ nhiên lại bị giết 15 Đại Đế Cảnh Lão Tổ. À, đột nhiên, Tử Mãng Đại Đế Hỏa Huyễn bỗng nhiên phát sồ gào thét. Hắn Tử Mãng Đế Quốc đây là ngã cái gì lớn môi. 2 năm dĩ nhiên chết đi gần 30 vị Đại Đế Lão Tổ. 2 năm qua, ma thú thế giới tuy rằng nhân ma giới 36 vực cường giả tràn vào, mâu thuẫn không ngừng, chém giết không ngừng, thế nhưng cái khác ma thú đế quốc cơ hồ không có Đại Đế Cảnh Lão Tổ chết đi. Tại sao một mực liền hắn Tử Mãng Đế Quốc liên tiếp chết đi nhiều như vậy Đại Đế Lão Tổ? Tử Mãng Đại Đế Hỏa Huyễn từng lần một gào thét, phát tiết trong lòng cuồng bạo sát ý. phía trên cung điện, Tử Mãng đế quốc chúng lão tổ cúi đầu mặt nói. Tiểu tử kia hiện tại tiến vào Thiên Tham Sơn mạch đột nhiên. Đang tự gào thét, Tử Mãng đại đế hỏa huyễn ngừng lại. Hỏi điện hạ mọi người. Đúng đại đế. Tử Mãng đế quốc lão tổ hỏa tướng Huy mau mau hồi đáp. Triệu tập hết thầy lão tổ, đợi lát nữa, xuất phát Thiên Tham Sơn mạch, hỏa huyễn con ngươi u lạnh. Nhưng là đại đế, chỉ sợ chúng ta chạy tới Thiên Tham Sơn mạch, tiểu tử kia từ lâu chạy trốn. Lão tổ hỏa tướng Huy nói. Hỏa huyễn một mặt dữ tợn. Vậy thì liên hệ thôn thiên đại đế. Để hắn hạ lệnh. Mở ra Thiên Tham Sơn mạch đại trận cấm chế. Đem tiểu tử kia tạm thời giam cầm trụ. Liền nói ta nợ một món nợ ăn tình của hắn. Hắn biết Thiên Tham Sơn mạch có đại trận cấm chế. Hơn nữa là thôn thiên đại đế tự tay bố trí. Một khi mở ra. Chính là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cũng phải nhốt ở bên trong. Có thể làm cho hắn nợ một ăn tình, tin tưởng thôn thiên đại đế sẽ rất tình nguyện làm như vậy. Vâng, đại đế lão tổ hỏa tướng Huy cung kính đáp. Rất nhanh thôn thiên đại đế liền thu được Tử Mãng đế quốc thỉnh cầu. Mở ra Thiên Tham Sơn mạch đại trận cấm chế. Thôn thiên đại đế hơi nhướng mày, hai mắt lấp lóe. Đại đế, ngươi đây là thôn thiên đế quốc lão tổ Giang Sở Thần không khỏi hỏi. Giang Sở Thần chính là tâm phúc. Thôn thiên đại đế đem tin phù ném tới. Giang Sở Thần xem xong. Chần chờ nói. Vậy đại đế ý của ngài như nào? Vô địch thiên hạ 192 chương 1899 để chúng nó đi ra việc này. Ngươi thấy thế nào? Thôn thiên đại đế hỏi lại tâm phúc Giang Sở Thần. Giang Sở Thần ngẫm lại. Hồi đáp. Nghe nói lần này liền xong đầu Ma Long đế quốc Triệu Nhu công chúa cũng báo danh tham gia Thiên Tham Sơn mạch. Chúng ta nếu là mở ra Thiên Tham Sơn mạch cấm chế, cầm tù chủ sở có tham gia Thiên Tham Sơn mạch đệ tử. Như vậy, không chỉ có hội đắc tội người trẻ tuổi kia, sẽ còn đắc tội Triệu Nhu công chúa, đồng thời đắc tội nó đệ tử. Giang Sở Thần tuy nhiên không có nói rõ ràng, nhưng là ý hắn biểu lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù nói đệ tử Mãng đại đế hỏa huyễn thiếu một món nợ ăn tình của bọn họ, cái này rất khó được. Nhưng là hỏa huyễn một cách nhân tình. Đắc tội Triệu Nhu công chúa. Đắc tội sở hữu tham gia Thiên Tham Sơn mạch đệ tử. Không đáng. Thôn thiên đại đế gật đầu cười một tiếng. Ngươi ý nghĩ giống như ta. Điểm này thực hắn cũng sớm liền nghĩ đến. Hỏa huyễn nhân tình. Đối với người khác mà nói. Di lưu chân quý. Nhưng là đối với hắn mà nói. Còn tính không được cái gì. Nếu là vì thế đắc tội Triệu Nhu. Đắc tội xong đầu Ma Long đế quốc. Đúng là không khôn ngoan. Mà lại cái kia người trẻ tuổi bí ẩn lai lịch cũng tuyệt đối không đơn giản. Có được ba con băng ly long nhân làm thế nào có thể đơn giản mà lại một đầu liền Trần Khâm cũng không là đối thủ băng ly long. Khiến người ta cho hỏa huyễn hồi âm phù. Liền nói để cho ta mở ra Thiên Tham Sơn mạch đại trận cấm chí cũng không phải là không thể được. Thôn thiên đại đế nói. Bất quá. Trừ hắn muốn nợ ta một món nợ ăn tình bên ngoài. Còn muốn đem tử mãng ấm cho ta mượn dùng tới 100 triệu năm. Tử mãng ấm. Chính là tử mãng đế quốc truyền thừa chi bảo. Đừng nói mượn bên ngoài ước năm. Chính là một năm cũng không có khả năng. Đến lúc đó hỏa huyễn không đáp ứng. Vậy hắn cũng có lý do cử tuyệt. Quả nhiên tử mãng đại đế hỏa huyễn thu đến thôn thiên đại đế hồi âm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Cái này ngũ thiểu vũ. Khinh người quá đáng, tử mãng đại đế hỏa huyễn lúc này đem ngọc phù bóp vỡ nát. Hai mắt lóe ra dọa người hàn mang. Tử mãng đế quốc chúng lão tổ ngạc nhiên. Tuy nhiên không biết tín phù nội dung. Nhưng là qua nét mặt của hỏa huyễn phản ứng. Liền biết thôn thiên đại đế khẳng định cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Bọn họ vốn cho là thôn thiên đại đế hội đáp ứng, không nghĩ tới cự tuyệt. Đại đế, cái kia thôn thiên đại đế ý là tử mãng đế quốc lão tổ hỏa tướng Huy trần chờ một chút, hỏi. Tử mãng đại đế hỏa huyễn âm thanh lạnh lùng nói. Ngũ thiểu vũ lòng tham không đủ. Không chỉ có muốn một món nợ ăn tình của ta. Còn muốn mượn dùng tử mãng ấm 100 triệu năm. Cái gì mượn dùng tử mãng ấm 100 triệu năm tử mãng đế quốc chúng lão tổ ai cũng phẫn nộ. Ngũ Thiểu Vũ, ngươi cho rằng không? Có ngươi hỗ trợ. Ta thì bắt không tiểu tử kia, ta cũng không tin tiểu tử kia có thể chạy thoát được ma thú thế giới. Tử mãng đại đế hỏa huyễn hai mắt hàn mang bao phủ. Hiện tại, xuất phát thiên tham sơn mạch không đến bao lâu. Chúng phương cường giả liền nhìn thấy rất nhiều năm không có bị vận dụng tử mãng phi thuyền xuất hiện tại thôn thiên đế quốc trên không. Sau đó lấy tốc độ kinh người hướng thiên tham vương quốc phá không mà đến. Tử mãng phi thuyền chính là tử mãng đế quốc thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền. Dưới tình huống bình thường, cực ít vận dụng. Hiện tại mọi người thấy tử mãng phi thuyền không chỉ có bị vận dụng, mà lại đằng đằng sát khí hướng thiên tham vương quốc mà đến. Không khỏi sôi trào lên. Tử mãng đại đế tự mình xuất chinh. Lấy tử mãng phi thuyền. Xuất lính tử mãng đế quốc sở hữu lão tổ thẳng hướng thiên tham vương quốc xem ra không giết người tuổi trẻ kia thì không bỏ qua a. Người tuổi trẻ kia đến tột cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả tử mãng đế quốc đại hoàng tử Hỏa Lưu Thừa cũng dám giết mà lại liền giết tử mãng đế quốc 15 cách đại đế lão tổ. Nghe nói hắn có được 3 con băng ly long. Một đầu đại đế cấp 9 hậu kỳ. Một đầu đại đế cấp 10 hậu kỳ. Một đầu đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh phong. Giống băng ly long dạng này có được thiên long huyết mạch thần thú. Chỉ có long tộc người mới có thể hàng phục. Người trẻ tuổi kia nói không chừng là long giới giới chủ đệ tử thân truyền. Mọi người nhao nhao suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Đủ loại suy đoán đều có. Có thậm chí nói Hoàng Tiểu Long cũng là băng ly long nhất tộc tộc trưởng chuyển thế chi nhân. Nói năm đó băng ly long nhất tộc tộc trưởng thực cũng chưa chết tại vô thiên ma tổ trong tay. Thần hồn chạy thoát. Sau đó chuyển thế. Đối với tử mãng đại đế hỏa huyễn xuất lính tử mãng đế quốc các cao thủ chạy đến thiên tham sơn mạch, Hoàng Tiểu Long không biết. Hai ngày sau, hắn cùng Lữ Tiểu Tình đi vào thiên tham sơn mạch chỗ sâu nhất. Chỉ gặp thiên tham sơn mạch chỗ sâu nhất thổ địa, lại là kim sắc, mỗi một hạt bụi đất đều như là kim sa một dạng, lóe ra kim sắc quang mang. Đây là khắp nơi thổ tinh chi khí đạt tới dọa người trình độ về sau mới hình thành kết quả. Quê mùa như vậy tinh chi khí, liền là đối với tu luyện thổ hệ công pháp đại đế cường giả tới nói, cũng có chỗ tốt cực lớn. Nếu có thể ở chính giữa nhiều năm tu luyện, tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể đề bạt không ít. Hoàng Tiểu Long thôi đồng hồng mông ký sinh quyết, vạn long chí tôn thần cách như cử long thôn phệ. Vô số thổ tinh chi khí từ bốn phía mặt đất điên cuồng gào thét mà ra, như là sóng biển đồng dạng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long một hơi thở, lỗ mũi phun ra từng tia kim quang tới. Nơi này không hổ là một khối có thể sinh ra bích huyết thiên tham, Long Vương trực tham dạng này linh tham bảo địa. Hoàng Tiểu Long cảm khái nói, hắn vừa mới chỉ là thôn phệ một chút nơi này thổ tinh chi khí. Hiệu quả không thể so với nuốt cực phẩm hồng mông linh đan kém. Lữ Tiểu Tình cười nói. Cái kia đến lúc đó bệ hạ hướng thôn thiên đại đế trực tiếp mua xuống cái này thiên tham sơn mạch. Dùng tới tu luyện tốt. Nàng thế nhưng là biết Hoàng Tiểu Long thật to địa có tiền. Hoàng Tiểu Long xứng sờ tiếp theo cười nói. Như thế ý kiến hay. Chỉ cần hắn cho đủ đầy đủ linh thạch thôn thiên đại đế chưa hẳn không chịu bán đi cái này thiên tham sơn mạch. Đi thôi, chúng ta tìm kiếm linh tham. Hoàng Tiểu Long hướng về phía trước bay đi. Thế nhưng là, những này bích huyết thiên tham, Long Vương trực tham đều độn trốn ở cái này đại địa thâm sử. Cực ít sẽ ra ngoài. Chúng ta rất khó phát hiện đến. Coi như phát hiện chúng nó. Muốn phá vỡ đất này mặt, cũng cực gian nan. Lữ Tiểu Tình những mày. Đất này mặt, bởi vì thổ tinh chi khí, kiên cố gì thường. Liền xem như phổ thông đại đế cấp 1 thậm chí cấp 2 muốn phá vỡ cũng rất khó. Cho nên, muốn bắt những này ẩn nặc tại đại địa thâm sử bích huyết thiên tham thực sự rất khó khăn. Trừ phi bọn họ có thể từ mặt đất đi ra. Thế nhưng là, những này bích huyết thiên tham, Long Vương trực tham vạn năm cũng khó có thể từ địa ra tới một lần. Chúng nó tránh trên mặt đất. Chúng ta là khó mà phát hiện cùng bắt.

Từ huyết nhãn ma bi cùng vạn chú ma bi cảm ứng đến xem. Đàm Chí Huy cùng Lưu Ly ma bi ngay tại Thiên Tham Vương quốc Bắc Bộ vị trí. Mà lại hai ngày này vị trí một mực không có biến hóa. Xem ra Đàm Chí Huy hai ngày này một mực trốn ở Thiên Tham Vương quốc Bắc Bộ cách nào đó chỗ bí ẩn. Thành như Hoàng Tiểu Long sở liệu. Hai ngày này Đàm Chí Huy một mực trốn ở Thiên Tham Vương quốc Bắc Bộ một tòa vô danh sơn phong dưới một cái sơn đồng bên trong. Sơn đồng cực bí ẩn. Mà lại. Sơn đồng bốn phía bố trí xuống cấm chế dày đặc. Cùng ngoại giới hoàn toàn che đậy ra. Hắn tự tin liền xem như phổ thông chúa tể cường giả nếu không có cố ý cẩn thận điều tra ngọn núi này. Cũng không có khả năng phát hiện cho hắn. Lúc này. Đàm Chí Huy chính xếp bằng ở sơn đồng chi. Trước mặt lơ lửng Lưu Ly Ma Bi tản ra trận trận huyến lệ hào quang. Vô địch thiên hạ 192 chương 1901 Lưu Ly Ma Bia bị cướp. Đàm Chí Huy thôi thúc công pháp. Nỗ lực luyện hóa Lưu Ly Ma Bia. Thế nhưng. Bất luận hắn dùng loại nào phương pháp. Của hắn thần lực trước sau không cách nào thẩm thấu tiến vào này Lưu Ly Ma Bia. Lưu Ly Ma Bia lại như là một mặt cực kỳ bóng loáng hỗn độn tấm gương. Của hắn thần lực đụng vào này Lưu Ly Ma Bia liền tuột ra. Đáng chết nhìn trước mặt từng trận huyến lệ hào quang Lưu Ly Ma Bia, Đàm Chí Huy trong lòng tức giận. Vì này Lưu Ly Ma Bia, hắn một đường bị ma giới 36 vực cao thủ cùng ma thú thế giới 9 đại đế quốc cao thủ truy sát. Liền của hắn tông môn, hắn người nhà, đều gặp độc thủ. Hiện tại, hắn cả thế gian không quen. Có thể nói, vì này Lưu Ly Ma Bia, hắn trả giá tất cả. Thế nhưng hắn được Lưu Ly Ma Bia 2 năm qua. Hắn dùng hết có phương pháp. Đều không thể tìm hiểu này Lưu Ly Ma Bia mảy may. Có lúc, hắn tức giận bên dưới. Thậm chí muốn đem này Lưu Ly Ma Bia cho chém nát. Thế nhưng, bất luận hắn làm sao chém đánh. Làm sao đốt cháy. Đều không thể hư hao này Lưu Ly Ma Bia mảy may. Dần dần Đàm Chí Huy bình tĩnh lại, bắt đầu toàn tâm thần cảm thụ Lưu Ly Ma Bia sức mạnh. Hai năm qua chém đánh cùng luyện hóa Lưu Ly Ma Bia trong quá trình, hắn có thể cảm nhận được Lưu Ly Ma Bia có thể chống cự trừ bất kỳ công kích ở trên người nó sức mạnh. Hay là hắn có thể bắt đầu từ hướng này. Rất nhanh, một ngày quá khứ. Thế nhưng hắn vẫn cứ không tiến triển chút nào. Ngay ở Đàm Chí Huy khổ sở tìm hiểu cùng muốn đồ luyện hóa Lưu Ly Ma Bia thời gian, ba bóng người chính lấy tốc độ cực nhanh hướng tới Đàm Chí Huy vị trí ngọn núi mà tới. Này ba bóng người, tuy rằng khí tức thu lại, thế nhưng ba người bất luận một ai trong cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ba người thình lình đều là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Ba người đều trên người mặc đỏ sẫm cẩm bào. Ngực chỗ có bộ xương đầu người đồ án. Hơn nữa bộ xương đầu người, hai mắt trình màu xanh lục, âm u khủng bố. Hơn nữa ba người tướng mạo dĩ nhiên giống như đúc. Nửa giờ sau, ba người đứng ở Đàm Chí Huy vị trí ngọn núi trước mặt. Cái kia Đàm Chí Huy liền ở bên trong ngọn núi này trung gian. Cái kia người mở miệng nói, ba người tướng mạo tuy rằng giống như đúc, thế nhưng ba người vẫn có một chút không giống. Tỉ như trung gian một người, lông mày chỗ có một cái dữ tợn vết đao. Bên trái cái kia nhân môi mực tử, bên phải cái kia nhân không còn một cái lỗ tai. Đại ca yên tâm đi, ta Lục Sĩ Kim Văn đánh hơi sẽ không sai. Bên trái môi mực tử cái kia người mở miệng nói. Lục Sĩ Kim Văn, một loại hoang cổ thần thú chi một, đối với mùi cực kỳ mẫn cảm, chính là lần theo thần thú. Bất quá này Lục Sĩ Kim Văn rất khó thuần phục, hắn cũng phí đi mấy trăm ngàn năm mới đem thuần phục. Dựa vào này Lục Sĩ Kim Văn, hắn xưa nay chưa từng bị thua. Trung gian cái kia người gật đầu, nói rằng chúng ta sẽ ra tay. Các ngươi phong tỏa Đàm Chí Huy đường đi. Chúng ta cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Đàm Chí Huy chém giết. Một khi bọn họ động thủ, gợn sóng sức mạnh nhất định sẽ kinh động bốn phía cường giả. Vì lẽ đó, bọn họ muốn nhanh nhất chém giết Đàm Chí Huy, cướp đoạt Lưu Ly Ma Bia đào tẩu. Cái khác hai người gật đầu toàn thân xúc lực. Trung gian cái kia người phi thân đi tới trên đỉnh ngọn núi, bỗng nhiên một trường hướng phía dưới ép một chút. Chỉ thấy ngọn núi kia ầm ầm nổ vang. Trong nháy mắt hóa thành vô số bụi. Đàm Chí Huy ở cửa động bố trí cấm chế tư nhưng mà nổ vang nổ tung. Đàm Chí Huy kinh hãi, mang theo lưu ly ma bia luống cuống bay trốn mà ra. Là các ngươi nhìn rõ ba người diện mạo. Đàm Chí Huy hoàn toàn biến sắc. Khô lâu tam tổ khô lâu ma giáo. Chính là ma giới xếp hạng thứ 6 siêu cấp thế lực. Mà khô lâu tam tổ. Chính là khô lâu ma giáo lập giáo phái ba tổ. Cũng là khô lâu ma giáo mạnh nhất ba người. Nhìn rõ là ba người. Đàm Chí Huy không dám ham chiến. Lúc này toàn lực hướng về hướng bay trốn. Bất quá. Hắn vừa lên đường. Một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước mặt chính là một cái cự trưởng. Cự trưởng phun vô tận độc khí. Này độc khí khủng bố cực điểm. Chỗ đi qua. Tất cả đều bị ăn mòn. Tỏa ra tử thi mùi thối. Lại như là chết rồi mấy triệu năm thi thể như thế. Thối không thể ngửi nổi. Khiến người ta buồn nôn muốn ấy. Đàm Chí Huy biến sắc mặt, luống cuống cấp tốc lùi về sau. Bất quá. Ngay ở hắn lùi về sau thời gian. Phía sau hắn. Cuồng phong lớn khiếu. Hắn đến không vội suy nghĩ nhiều. Thân hình liên tục huyến động. Ở không gian lưu lại từng đảo tàn ảnh. Chỉ thấy một cái cự trưởng từ bên cạnh hắn miễn cưỡng sát qua. Đánh vào xa xa trên mặt đất. Mặt đất nứt toát. Đất rung núi chuyển. Trưởng lực bốn phía. Toàn bộ chết héo. Không hề có một chút sinh cơ. Nhìn thấy khô lâu tam tổ độc trưởng uy lực, Đàm Chí Huy sắc mặt càng kinh hãi hơn. Ở khô lâu tam tổ toàn lực vây giết Đàm Chí Huy thời gian. Hoàng Tiểu Long đệ tứ bất tượng đang toàn lực điều khiển đâu xuất phi thuyền hướng tới Đàm Chí Huy vị trí phương hướng mà tới. Theo không ngừng tiếp cận. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long biến sắc mặt. Nay sức mạnh hủy diệt là từ Đàm Chí Huy vị trí phương hướng truyền đến. Hẳn là mấy đại cao thủ ở khốc liệt chém giết. Chẳng lẽ có người trước một bước phát hiện Đàm Chí Huy ngay sau đó. Hoàng Tiểu Long đệ tứ bất tượng. Quang Minh Thiên Sứ đám người lần thứ hai tăng nhanh đâu suất tốc độ của phi thuyền. Sau mười mấy phút. Làm Hoàng Tiểu Long đi tới Đàm Chí Huy vị trí ngọn núi thời gian. Chỉ thấy bốn phía mặt đất ấm từng cái to lớn độc trưởng. Nhìn thấy mà giật mình. Bốn phía tất cả đều tận thành tử địa. Hoàng Tiểu Long nhãn lực tìm tòi. Thân hình lói lên. Đi tới xa xa một cái hố lớn phía trên. Chỉ thấy bên trong đang nằm một cái hoàn toàn thay đổi thi thể. Thi thể đang bị độc khí không ngừng ăn mòn. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Tuy rằng hắn chưa từng thấy Đàm Chí Huy. Thế nhưng thi thể này 9 phần 10 là Đàm Chí Huy không thể nghi ngờ không nghĩ tới. Hắn vẫn là đến chậm một bước. Lưu ly ma bia bị cướp đi rồi. Hơn nữa lấy Đàm Chí Huy đại đế cấp 10 hậu kỳ thực lực. Đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy đem đánh chết. Có thể thấy thực lực đối phương. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Thôi thúc huyết nhãn ma bia cùng vạn chú ma bia. Cảm ứng lưu ly ma bia vị trí. Lúc này. Lưu ly ma bia chính lấy tốc độ cực nhanh hướng tới ngàn tham vương quốc ngoại nước láng giềng Hồng Liên vương quốc mà đi. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên. Hắn đối với lưu ly ma bia cảm ứng đã càng ngày càng yếu. Vì lẽ đó, hắn đến toàn lực truy đuổi trên đối phương mới được. Lần này, như bị đối phương đào tẩu, vậy lần sau sẽ tìm lưu ly ma bia liền khó khăn. Bất quá. Ngay ở Hoàng Tiểu Long muốn truy đuổi thời gian. Đột nhiên, vài tiếng xé gió vang. Mấy đạo nhân ảnh phá không mà tới. Đều là đại đế cấp 7, cấp 8 cao thủ. Mấy người vừa đến, ánh mắt liền rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người cùng bộ thi thể kia trên người. Là Đàm Chí Huy có một người nhận ra Đàm Chí Huy thi thể. Nhất thời, mấy người lắc mình cản lại, đem Hoàng Tiểu Long, Lữ Tiểu Tình bao quanh vây nhốt. Tiểu tử, Đàm Chí Huy là bị ai giết chết nói, ngươi có nhìn thấy gì đó một người đối với Hoàng Tiểu Long quát hỏi. Đàm Chí Huy là đại đế cấp 10 hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long mới thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Lữ Tiểu Tình là thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. hiển nhiên không phải Hoàng Tiểu Long hai người giết chết. Vậy bọn họ nói lời vô ích gì, trực tiếp sưu hồn, sau đó giết chết là được rồi. Tên còn lại mở miệng nói. Bất quá. Đang lúc này. Đột nhiên. Trên bầu trời. Một bàn tay lớn ầm ầm đập xuống. Trực tiếp liền đem mấy người này toàn bộ đập tiến vào dưới nền đất. Tứ bất tượng xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bên người. Hoàng Tiểu Long vung tay lên. Một đạo thần hỏa rơi Đàm Chí Huy trên thi thể. Đem Đàm Chí Huy thi thể phần diệt sạch sẽ. Sau đó triệu ra đâu xuất phi thuyền. Phá không rời đi tại chỗ. Vô địch thiên hạ 192 chương 1902 Nga Ma cổ chiến trường chương 1902. Nga Ma cổ chiến trường ngay khi Hoàng Tiểu Long vừa vặn rời đi không đến bao lâu. Vô số thanh âm xé gió không ngừng vang lên. Một nhóm lại một nhóm cường giả chạy tới. Lúc trước Khô Lâu Tam Tổ cùng Đàm Chí Huy áp chiến đã kinh động mọi người. Thiên Tần Nhạc Thiên Hảo Nhiên mọi người tới đến sau. Ánh mắt rơi vào vừa vặn nỗ lực đối với Hoàng Tiểu Long sư hồn ngược lại bị Tứ Bất Tượng một trưởng đánh giết mấy cỗ thi thể bên trên. Thiên Tần Nhạc, Thiên Hảo Nhiên mấy người đều là Thiên Tham Vương quốc lánh đời nhiều năm không ra lão tổ tung. Làm sao sẽ bị người giết chết ở đây, thật là khủng khiếp, trưởng lực tuyệt đối là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao thực lực. Nhìn Tứ Bất Tượng này ấm trên mặt đất to lớn trường ấm, mọi người kinh hãi đến biến sắc. Bất quá, những này độc trưởng hẳn là không phải đồng nhất người. Hơn nữa những này độc trưởng cùng đánh giết Thiên Tần Nhạc, Thiên Hảo Nhiên trưởng lực so với hẳn là phải yếu hơn một điểm. Chẳng lẽ có ba đợt người, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, suy đoán không ngớt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đệ Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ, 100 minh vệ, còn có một đám băng ly long toàn bộ toàn lực thôi thúc đâu xuất phi thuyền. Toàn lực truy đuổi lưu ly ma bia độc nhất đại ca. Hoàng Tiểu Long cùng Khô Lâu Tam Tổ khoảng cách bắt đầu chậm rãi từng điểm rút ngắn. Bất quá. Khô Lâu Tam Tổ tốc độ cũng là kinh người cực điểm. Tuy rằng hai người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Thế nhưng. Muốn chân chính truy đuổi trên. Còn phải muốn mấy tiếng. Một canh giờ áp sát bách vạn lý. Hai tiếng áp sát 200 vạn lý. Ba tiếng khoảng cách đã chỉ có hơn 300 vạn lý. Hoàng Tiểu Long hai mắt rạng rỡ. Hắn dự định lại quá một canh giờ, liền ra tay. Chỉ cần lại quá một canh giờ. Còn lại hơn 200 vạn lý giờ. Tứ Bất Tượng ra tay. Liền có thể đem đối phương chặn lại. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. Đang lúc này, đột nhiên, lưu ly ma bia cảm ứng biến mất rồi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp tục thôi thúc huyết nhãn ma bia cùng vạn chú ma bia. Vẫn là không cách nào cảm ứng lưu ly ma bia tồn tại. Chuyện gì thế này, Hoàng Tiểu Long hơi nhớ mày. Mang theo nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai thôi thúc huyết nhãn ma bia cùng vạn chú ma bia. Thế nhưng vẫn cứ không cách nào cảm ứng lưu ly ma bia tồn tại. Lưu ly ma bia lại như là từ thiên địa biến mất rồi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Hắn không cách nào cảm ứng lưu ly ma bia. Thế nhưng đối phương không thể đã đem lưu ly ma bia luyện hóa. Giải thích duy nhất là đối phương mang theo lưu ly ma bia tiến vào dị không gian. Một không gian khác làm đến một không gian khác sau. Huyết nhãn ma bia cùng vạn chú ma bia không cách nào lại cảm ứng được lưu ly ma bia tồn tại. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đâu xuất phi thuyền liền tới đến lưu ly ma bia biến mất địa phương. Hoàng Tiểu Long trước mặt là một cái không gian thật lớn đường nối. Nhìn thấy không gian này đường nối. Lữ Tiểu Tình biến sắc mặt. Nga ma đường nối, Nga ma đường nối, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Lữ Tiểu Tình giải thích. Này Nga ma đường nối. Chính là đi về Nga ma cổ chiến trường một con đường. Nga ma cổ chiến trường là chúng ta thế giới ma thú to lớn nhất, hơn nữa nguy hiểm nhất hai đại cổ chiến trường một trong. Này Nga ma cổ chiến trường đường nối cửa ra vào tuy rằng ở thôn Thiên Đế Quốc. Thế nhưng Nga ma cổ chiến trường nhưng không ở thôn Thiên Đế Quốc. Hoặc là nói không ở thế giới ma thú. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cũng không có lại hỏi kỹ Lữ Tiểu Tình. điều khiển đâu xuất phi thuyền, trực tiếp tiến vào Nga Ma đường nối. Vừa vào Nga Ma đường nối, từng tiếng thê thảm thảm khiếu thỉnh thoảng từ đường nối một bên khác không ngừng truyền vào. Này thê thảm rít lên, khiến người sợ hãi thần, khiến người ta thần hồn cuồng táo bất an. Đây là Nga Ma cổ chiến trường cổ U Linh quái khiếu thanh. Những này cổ U Linh chính là Nga Ma cổ chiến trường viễn cổ chư ma cùng ma thu chết rồi oán linh biến thành. Những này cổ U Linh trải qua hơn trăm ước năm diễn biến. Ở Nga Ma cổ chiến trường cực kỳ khủng bố, hầu như không cách nào giết chết. Lữ Tiểu Tình đối với Hoàng Tiểu Long giải thích. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Xem ra đối phương ở cướp giật lưu ly ma bia thời gian, đã sớm kế hoạch tốt muốn trốn vào này Nga Ma cổ chiến trường. Sau đó ở này Nga Ma bên trong chiến trường cổ luyện hóa này lưu ly ma bia. Hoàng Tiểu Long cười gằn. Này cũng càng tốt hơn. Đối phương trốn vào này Nga Ma cổ chiến trường, hắn động lên tay đến dễ dàng hơn. Đến lúc đó ở này Nga Ma cổ chiến trường đem lưu ly ma bia luyện hóa lại đi nữa, thế nhân đều nói thần tiên tốt. Mười mấy hơi thở sau, trước mắt ánh sáng sáng ngời, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới một cái hoang vu, cô tịch, u lạnh không gian khổng lồ. Nga Ma cổ chiến trường vừa đến Nga Ma cổ chiến trường, lúc trước cảm ứng biến mất lưu ly ma bia xuất hiện lần nữa ở Hoàng Tiểu Long cảm ứng bên trong. Hoàng Tiểu Long vui vẻ. Lúc này khởi động đâu xuất phi thuyền chăm chú theo. Đối phương tiến vào này Nga Ma cổ chiến trường. Hoàng Tiểu Long ngược lại không lo lắng đối phương chạy thoát. Vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long không nhanh không chậm ở phía sau theo. Giờ mới đến Nga Ma cổ chiến trường ngoại vi. Đợi được bên trong vây hoạt đến nơi sâu xa, Hoàng Tiểu Long dự định mới đồng thủ. Quả nhiên, như Hoàng Tiểu Long suy đoán như vậy, đối phương tiến vào Nga Ma cổ chiến trường sau cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về Nga Ma cổ chiến trường nơi sâu xa bay đi. Này Nga Ma cổ chiến trường rất lớn, ma khí cùng tử khí rất là nồng nặc, tin tức cực khẩn. Một trận lại một trận tiếng gió rít gào thanh âm lại như là đoàn tàu lái qua. Thế nhưng tiếng gió này mãnh liệt đến đâu cũng rất khó thổi đến mức tán nơi này ma khí cùng tử khí. Nơi này ma khí cùng tử khí sền sệt đến cơ hồ ngàn vạn năm không tiêu tan. Lúc này đột nhiên một tiếng gầm rú, chỉ thấy một đám cao mấy chục mét, toàn thân da lông cho nguội, hai tay thật dài, năm ngón tay sắc bén quái vật hướng về đâu xuất phi thuyền công kích lại đây. Những quái vật này thực lực không cao, chỉ có đại đế một cấp, cấp 2 thực lực. Thế nhưng công kích thời gian, một loại đặc biệt tử khí phô thiên cách địa, uy lực dĩ nhiên không kém gì rất nhiều đại đế cấp 3 cường giả. Này chính là Nga Ma cổ chiến trường cổ U Linh. Tuy rằng có da lông, có huyết nhục, thế nhưng là không có xương, không có gân mạch. Toàn thân thể chính là tử khí cùng ma khí lấy đặc thù phương thức ngưng tụ mà thành. Hoàng Tiểu Long để tứ bất tượng ra tay trực tiếp quét ra những này cổ U Linh. Đâu xuất phi thuyền tốc độ không giảm. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long đã đến Nga Ma cổ chiến trường nơi sâu xa. Đến Nga Ma cổ chiến trường nơi sâu xa sau, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được đến lưu ly ma bia ngừng lại. Hai phút sau, đâu xuất phi thuyền đến một chỗ đất hoang bầu trời. Đè hắn cảm ứng, lưu ly ma bia thì ở phía trước đất hoang dưới nền đất. Nhìn dáng dấp, đối phương là dự định ở này Nga Ma cổ chiến trường nơi sâu xa đất hoang dưới nền đất luyện hóa này lưu ly ma bia. Hoàng Tiểu Long thu hồi đâu xuất phi thuyền, đồng thời để tứ bất tượng, quang minh thiên sứ, không tử minh vệ biến mất thân hình, đem hơn 70 đầu băng ly long triệu đi ra. Có này hơn 70 đầu băng ly long ra tay đầy đủ giải quyết đối phương. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã biết đối phương chỉ là ba cái đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, cũng không có chúa tể cảnh cường giả. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long rất là yên tâm không ít. Đem hơn 70 đầu băng ly long triệu sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, trực tiếp để hơn 70 đầu băng ly long ra tay. Trong nháy mắt, vô số băng tuyết khí dâng trào. Dường như tầng tầng băng tuyết sóng lớn, mênh mông cuồn cuộn, nhấn chìm phía trước toàn bộ đất hoang. Đất hoang bầu trời nồng nặc cực điểm ma khí cùng tử khí toàn bộ bị đông cứng kết. Băng tuyết nhấn chìm quá, phía trước đất hoang toàn bộ kết thành một tầng lại một tầng bông tuyết. Ba đạo bóng người từ dưới nền đất xuất hiện giữa trời.